Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 62, xếp hạng chiến thần tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá bởi vì sử dụng chiến thần tháp tiêu hao quá nhiều năng lượng nên đối với tinh thần cũng tiêu hao rất lớn, cho nên mỗi cá nhân mỗi 3 ngày có thể sử dụng một lần tính danh Tần Hạo. Khiêu chiến chiến thần tháp ghi chép tầng thứ 6. Khiêu chiến chiến thần tháp số lần 1. Khiêu chiến cho điểm 601, hiện nay xếp hạng thứ 420. Khiêu chiến hoàn thành, chiến thần tháp đóng lại. Tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên, Tần Hạo nhìn thấy tự mình xếp hạng đến 420. Cái này khiến hắn cười khổ, cái này địa phương yêu nghiệt cùng thiên tài thật sự là quá nhiều. Hắn đã đến tầng thứ 6, nhưng ngay cả đứng vào thứ 400 đều không có. Bất quá Tần Hạo cũng không có thất vọng, cái này chiến thần tháp với hắn mà nói đơn giản chính là địa phương đánh thuộc tính. Một tháng có thể khiêu chiến 5 lần, thực lực hắn sẽ lấy một loại tốc độ để cho người ta khó có thể tin mà tăng lên. Chiến thần tháp cửa lớn mở ra, Tần Hạo đi ra ngoài, Dương Thiên chào đón, hưng phấn vỗ bả vai Tần Hạo. Ngươi tiểu tử này quá mạnh, ta đến tầng thứ 5 liền không có năng lực tái chiến. Ngươi vậy mà một lần liền xông đến tầng thứ 6, may mắn mà thôi, Tần Hạo khiêm vò đầu. Ha ha, lâu lắm rồi mới thấy người mới tới ưu tú như ngươi, cố lên tu luyện đi. Cũng có người cùng Tần Hạo chào hỏi, ở cái thế giới này chính là như thế, thể hiện ra thực lực mới có thể thu được người khác tôn trọng. Mà Tần Hạo cùng Dương Thiên cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Đi trên đường, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, hắn nhìn thấy nơi xa một người thiếu nữ mặc váy dài trắng. Thiếu nữ xinh đẹp kinh người, làn da trắng nõn óng ánh như ngọc, ngũ quan càng là hoàn mỹ vô cùng, khiến Tần Hạo giật mình là thiếu nữ này hắn nhận biết chính là Lăng Mặc Vũ. Trước đây Tần Hạo có thể gia nhập Hủy Diệt Thiên Cung chính là do Lăng Mặc Vũ coi trọng hắn. Chỉ là theo phí tổng quản nơi đó, Tần Hạo biết rõ thân phận Lăng Mặc Vũ rất không tầm thường. Về sau cũng chưa từng thấy qua nàng, không nghĩ tới nàng vậy mà xuất hiện ở đây. Lăng tiểu thư, gặp được rồi, Tần Hạo đương nhiên cũng không cách nào làm như không nhìn thấy. Hắn chào hỏi, trong lòng hơi có chút khẩn trương. Nếu như Lăng Mặc Vũ căn bản cũng không nhớ rõ hắn, đến một câu ngươi là ai thật là có bao nhiêu xấu hổ. Bất quá là Tần Hạo suy nghĩ nhiều, cách lần thứ nhất hắn nhìn thấy Lăng Mặc Vũ mới hơn một tháng thời gian mà thôi. Lăng Mặc Vũ còn không có mau quên như vậy, nàng nhìn thấy Tần Hạo trên mặt không lộ vẻ gì, trong mắt thì hơi lộ vẻ khác thường. Là ngươi Tần Hạo, Lăng Mặc Vũ cũng rất giật mình Tần Hạo thế nhưng nhanh như vậy liền đến Hủy Diệt Thiên Cung tổng bộ. Hắn nhưng là tự mình vượt qua khảo hạch tiến vào Hủy Diệt Thiên Cung. Khụ khụ, vẫn phải cảm ơn trước đây Lăng tiểu thư giúp đỡ, nhưng một mực không có cơ hội, không bằng hôm nay ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Tần Hạo đối với Lăng Mặc Vũ xác thực rất cảm kích. Nguyên bản Tần Hạo nghĩ Lăng Mặc Vũ sẽ cự tuyệt nhưng nàng cẩn thận suy nghĩ một cái, thanh âm trong trèo. Tốt, bất quá hôm nay không có thời gian, buổi sáng ngày mai đi. Vậy liền không quấy rầy. Tần Hạo vốn chỉ là khách khí một cái, không nghĩ tới Lăng Mặc Vũ vậy mà đáp ứng lại. Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Lăng Mặc Vũ lễ phép gật gật đầu, hướng về nơi xa đi đến, nàng giống như một cái con rối tinh xảo, để cho người ta nhìn không thấu trong nội tâm nàng suy nghĩ gì. Hồi thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh Dương Thiên phất phất tay, Tần Hạo nhìn về phía Dương Thiên. Dương Thiên mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói, người tiểu tử này lại có dũng khí mời Lăng Mặc Vũ ăn cơm, nàng còn đáp lại. Có cái gì kỳ quái a? Tần Hạo có chút im lặng. Lăng Mặc Vũ rất đẹp, có tất cả điều kiện của một nữ thần, nhưng cũng là người, cũng muốn ăn cơm đi ngủ. Cái này Lăng Mặc Vũ thật không đơn giản a, nàng xuất thân từ Lăng gia. Bản thân càng có không gian dị năng, thực lực bây giờ tại bên trong các đệ tử được Hủy Diệt Thiên Cung tổng bộ bồi dưỡng có thể xếp vào trước 20. Trọng yếu nhất là không ai thấy qua nàng cười qua, băng lãnh đến mức đáng sợ. Ngươi vẫn là người thứ nhất mời nàng ăn cơm, nàng còn đáp lại ngươi. Bộ dáng Dương Thiên ngạc nhiên khiến Tần Hạo mắt trợn trắng. Bất quá Tần Hạo trong lòng cũng có chút khẩn trương, Lăng Mặc Vũ thế nhưng là đáp lại hắn ngày mai cùng nhau ăn cơm. Ngày thứ hai Tần Hạo mặc một thân quần áo tốt nhất, buổi sáng rất sớm liền đi ra ngoài, rất nhanh Lăng Mặc Vũ tựa như hẹn mà tới. Bất quá sự thật chứng minh cùng nàng ăn cơm cũng không phải sự tình gì đáng giá hưởng thụ. Hai người ngồi tại một cái bàn ăn cơm, một câu cũng không nói. Tần Hạo là không biết nói cái gì cho phải, cũng chỉ có cắm đầu ăn cơm. Cảm ơn ngươi khoản đãi. Cơm nước xong xuôi, Lăng Mặc Vũ đối Tần Hạo cảm tạ gật đầu. Lăng Mặc Vũ rời đi, Tần Hạo cười khổ, đây là hẹn hò à, bầu không khí cũng quá lãnh đạm, xấu hổ. Kỳ thật hắn phát hiện Lăng Mặc Vũ cũng không phải là một người băng lãnh. Từ lần trước nàng đối Nam Cung Thần Hy kia thái độ liền có thể nhìn ra được là người trong nóng ngoài lạnh a, đến mức không ai thấy qua nàng cười, có lẽ chỉ là nàng không ưa thích ở trước mặt người ngoài biểu lộ tình cảm mà thôi. Ta muốn tiến vào chiến thần tháp lần nữa còn phải chờ đến 2 ngày, thời gian không thể lãng phí. Tần Hạo rất nhanh liền thu liễm tâm tình, quyết định đi phòng tu luyện. A, nơi này còn có bồi luyện. Tần Hạo đi vào phòng tu luyện, hắn phát hiện nơi này lại còn có bồi luyện phục vụ. Xem hết cái này quy tắc bồi luyện về sau, Tần Hạo hưng phấn lên. Chỉ cần thanh toán điểm cống hiến liền có thể mời thành viên Hủy Diệt Thiên Cung đến bồi luyện. Thậm chí tại bên trong hơn 400 đệ tử, xếp hạng trước 20 cũng có người tới bồi luyện kiếm lấy ít điểm cống hiến. Mà bồi luyện đối với Tần Hạo chỗ tốt cũng là to lớn. Thứ nhất là vẫn có thể tu luyện, thứ hai là hắn có thể nhặt điểm thuộc tính mà người khác làm rơi xuống a, Liêu Hồng Phi. Tần Hạo tại trên màn ảnh máy vi tính nhìn thấy một cái danh tự quen thuộc, Liêu Hồng Phi. Hắn tại Hủy Diệt Thiên Cung trong thành viên được bồi dưỡng xếp hạng thứ 46, thực lực cường hãn. 1 giờ 100 điểm cống hiến, mỗi ngày chỉ tiếp 3 giờ. Tần Hạo nhìn thấy cái giá cả này góc miệng lập tức run rẩy. 1 giờ liền 100 điểm cống hiến, cái này liền tương đương với 1 giờ 100 vạn liên minh tệ. Cái giá cả này quá khoa trương đi, còn mỗi ngày chỉ làm 3 giờ bồi luyện. Liền tuyển hắn, Tần Hạo tại trên màn ảnh máy vi tính lựa chọn trả tiền, hẹn trước 3 giờ. Sau đó không lâu chuông cửa phòng huấn luyện bị vang lên. Tần Hạo mở ra cửa lớn phòng huấn luyện, một nam từ cái chừng 30 tuổi biểu lộ rất cứng nhắc cho người ta một loại cảm giác nghiêm túc xuất hiện ở ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam từ này chính là người mà Tần Hạo tại chiến thần tháp bên ngoài nhìn thấy qua, Liêu Hồng Phi. Bắt đầu bồi luyện đi, người đối với tu luyện có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Mâu Hoành Phi đi thẳng vào vấn đề. Tần Hạo cũng không có nói nhảm, tự mình thế nhưng là trả tiền, hắn cùng Liêu Hồng Phi bắt đầu đối luyện. Liêu Hồng Phi vũ khí đồng dạng là đao, có thể tại Hủy Diệt Thiên Cung bên trong đệ tử được bồi dưỡng xếp tới 50 vị trí đầu, thực lực tự nhiên ở xa phía trên Tần Hạo, bất quá hắn áp chế thực lực mình cùng Tần Hạo đối chiến. Mà trong chiến đấu, Liêu Hồng Phi thỉnh thoảng sẽ rơi xuống điểm thuộc tính, có thể tôi luyện kinh nghiệm thực chiến, còn có thể nhặt được không ít điểm thuộc tính. Bất quá Tần Hạo phát hiện cùng một cái mục tiêu rơi xuống điểm thuộc tính số lần càng nhiều thì điểm thuộc tính liền sẽ càng ngày càng ít. Bắt đầu Liêu Hồng Phi còn có thể rơi xuống gần 100 điểm thuộc tính, về sau rơi xuống thuộc tính chỉ có 10 mấy điểm. Xem ra muốn dựa vào loại phương pháp này đánh điểm thuộc tính không quá tốt đi. Tần Hạo thầm nghĩ, bất quá Liêu Hồng Phi thật là cái bồi luyện hợp cách. Y đã gần 30, thời gian trở thành tiến hóa giả so Tần Hạo thì nhiều hơn, nhưng cũng không keo kiệt mà chỉ điểm Tần Hạo. Cách chương.